Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 84 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 84 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nhận ra được rằng sức mạnh ở trên cơ thể mình đã không còn nữa, đám đệ tử ngoài đảo vô cùng hoảng hốt. Một đệ tử lo lắng nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Thiên Kiêu, Kim Châm Cứu, chúng tôi... Tiềm năng của mỗi người có hạn. Những chiếc kim châm cứu này chỉ giúp kích hoạt tiềm năng của mọi người mà thôi. Chúng chỉ có thể tồn tại trong một thời gian, chứ không kéo dài vĩnh viễn. Giờ đã qua thời hạn, thì đương nhiên sức mạnh tăng thêm mà mọi người có được sẽ biến mất. Nếu mọi người cưỡng chế tiếp tục tăng thêm, một khi rút kim ra sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn, không thể khắc phục được trên cơ thể của mọi người. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhưng đã đến lúc này rồi, anh còn suy xét nhiều như vậy để làm gì? Nếu chúng ta không còn sức mạnh tăng thêm nữa, sợ là đều phải bỏ mạng ở đây. Bác sĩ Lâm, anh phải nhanh chóng nghĩ cách tiếp tục tăng phúc cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không thể yểm hộ anh rút lui được đâu. Tất cả các đệ tử đều cực kỳ lo lắng. Còn các đệ tử ngoài đảo mất đi tăng phúc của Kim Châm Cứu, một lần nữa bị dồn vào thế cục nghiêng về một phía. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đã bị đệ tử trong đảo đánh ngã xuống đất. Tay của tôi, không, đừng giết tôi, cứu mạng với. Những tiếng khóc than và rên rỉ cứ vang lên không ngừng. Tốt, tốt lắm. Bây giờ tên họ Phan này có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Hôm nay nó nhất định sẽ phải chết ở đây. Hà Trường Phong hung dữ đứng lên, đi về phía Phan Lâm. Cậu ta muốn tự mình giải quyết Phan Lâm. Đi đi, Trường Phong, đi đoạt lấy thiên kiêu lệnh trên người của Phan Lâm về đây cho ta. Đào Trù Đào Tiêu Sầu cười to hét lên. Khi các đệ tử ngoài đảo nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Kết cục đã định. Sắc mặt của Kiều Huyền Mi xám xịt, cô ta ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Cô ta muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, cô ta biết căn bản là mình không thể cứu được Phan Lâm. Đừng nói là cứu người, lúc này ngay cả bản thân mình, cô ta cũng không thể tự bảo vệ nổi. Mày đã hối hận chưa? Hà Trường Phong nhìn chằm chằm Phan Lâm, vừa cười vừa hỏi. Hối hận? Về điều gì cơ? Đương nhiên là về việc làm kẻ địch với Đào Tiêu Sầu của bọn tao. Cái này thì có gì đáng hối hận đâu cơ chứ? Tao còn chưa thua cơ mà. Phan Lâm lắc đầu. Cánh tay của mày đã bị phế rồi, mày còn lấy cái gì để đấu với bọn tao nữa? Hà Trường Phong cười nhạo nói, đột nhiên cất bước nhào tới Phan Lâm, sau đó dùng hết sức đấm vào ngực anh. Mặc dù cú đấm này không bạo lực như của Đào Trù Đào Tiêu Sầu, nhưng cũng đủ để xuyên thủng một tấm thép. Thật sự kinh khủng. Nhưng ngay trước khi nắm đấm này kịp động vào Phan Lâm, một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra. Chỉ thấy thân hình của Hà Trường Phong như một viên đạn bay thẳng về phía sau, hất ngã một đám đệ tử trong đảo rồi té sấp vào giữa đám người, vô cùng nhếch nhác. Cái gì vậy? Toàn bộ đám người rộn lên, Đào Trù Đào Tiêu Sầu thở dốc, trợn mắt há hốc miệng nhìn vào Phan Lâm. Phan Lâm! Kiều Huyền My cũng vội vàng nhìn anh, nhìn thấy một chân của Phan Lâm đang nhấc vẫn duy trì tư thế đá văng. Rõ ràng Hà Trường Phong đã bị cú đá này đá bay. Chỉ nghe anh bình tĩnh nói, đúng là tay của tao đã bị dạn xương nhẹ, cộng thêm liên tục giao thủ chịu đòn, nên run đến mức chưa thể dùng lực. Nhưng hai chân của tao thì chẳng bị làm sao cả. Tay bị phế thì chân không động được luôn hay gì? Mày... Hà Trường Phong khó khăn, ngóc dậy, hai mắt trợn to, chưa kịp nói gì thì đã phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đứng dậy cũng rất vật vã. Giết! Giết cho tao! Nếu ai có thể giết chết tên trộm này cho tao, tao sẽ nhận người đó làm đệ tử nhập thất và truyền thụ cho võ thuật chính tông của Đào Tiêu Sầu. Đào Trù Đào Tiêu Sầu cuồng loạn gầm lên, cả người như phát điên. Treo phần thưởng, nhất định sẽ có kẻ liều mạng. Ánh mắt của tất cả các đệ tử trong đào đột nhiên đỏ rực. Đệ tử nhập thất của Đào Trù Đào Tiêu Sầu sao? Đúng là một đặc ân. Phải biết rằng, đa số đệ tử trong đảo đều chỉ được học võ công dưới trướng của các trưởng lão. Chẳng có mấy người được làm đệ tử nhập thất của đảo chủ đảo Tiêu Sầu. Trong số đó, có Thiên Kiều Hà Trường Phong. Ai lại không muốn trở thành một người đáng tự hào như Hà Trường Phong cơ chứ? Kể từ giây phút này, tất cả mọi người đều như mất trí. Đám đông lao về phía Phan Lâm như một cơn sóng thần. Trong phút chốc, Phan Lâm đã bị nhấn chìm không nhìn thấy bóng dáng nữa. Mau, mau đi giúp Lâm Thiên Kiêu! Một đệ tử ngoài đảo vội vàng kêu lên, mọi người vội vàng tiến lên. Chỉ dựa vào đám rác rưởi bọn mày mà cũng muốn đối đầu với đảo Tiêu Sầu của bọn tao sao? Một đệ tử trong đảo hừ lạnh một tiếng, vội vàng bổ nhào tới. Mất đi tăng phúc của Kim Châm Cứu, đệ tử ngoài đảo chỉ giống như chó mèo, hoàn toàn bất lực. Một người phải ngăn cản hơn chục người, hoàn toàn bất lực. Sư đệ, anh tới giúp cậu, tôi cũng tới. Cái đám rác rưởi này còn dám giả bộ với chúng ta, xem chúng ta đánh gãy hết chân của bọn đi đây. Một nhóm đệ tử trong đảo khác lao tới. Một lúc sau, tất cả đệ tử ngoài đảo đều bị chặn lại ở bên ngoài. Căn bản là không thể hỗ trợ cho Phan Lâm. Đáng chết! Kiều Huyền My lo lắng, điên cuồng lao vào trong. Nhưng cô ấy cũng bất lực tổng tâm. Quá nhiều người. Sau khi sự việc xảy ra, tất cả các đệ tử trong đảo đều vội vàng ùa đến. Nơi đây là đảo Tiêu Sầu. Cho dù đệ tử ngoài đảo có nhiều hơn đi chăng nữa, cũng làm gì chơi lại bọn họ. Định mệnh bắt phải có kết cục như thế này sao? Lòng của Kiều Huyền My nguội như tro tàn, sức tấn công trở nên yếu ớt. Cô ấy đã bị đánh trúng bay trở lại. Khi đứng vững lại mới nhận ra rằng các đệ tử ngoài đảo xung quanh đã gần như ngã xuống một nửa. Thật sự không biết tình hình đã tuyệt vọng đến mức nào. Sư tỷ, đầu hàng đi. Lúc này một đệ tử nắm lấy cánh tay của Kiều Huyền My bất lực hét lên. Đầu hàng! Hô hấp của Kiều Huyền My run lên. Đầu hàng thì chúng ta mới có thể giống được. Nếu không, chúng ta sẽ bị đánh chết. Kiều Huyền My sững sờ nhìn anh ta. Một lúc sau mới gật đầu một cách khó khăn, khàn giọng nói. Được rồi, vậy thì... đầu hàng thôi. Kiều Huyền My rất muốn nuốt lại hai chữ đầu hàng này vào trong. Nhưng mà bây giờ, ngoại trừ đầu hàng thì đâu còn con đường nào khác để lựa chọn đâu. Nếu còn không chịu cúi đầu chịu thua, e rằng tất cả các đệ tử sẽ bị người của đảo Tiêu Sầu đánh chết. Có lẽ kết cục của việc đầu hàng sẽ là vô cùng đau khổ. Nhưng để sống tiếp thì chịu nhục nhã một chút thì đã làm sao? Kiều Huyền My đau đớn bước về phía đảo chủ đảo Tiêu Sầu. Cô ấy đã chấp nhận số phận. Có lẽ đây chính là kết cục. Cô không còn nghĩ về những cái kết khác nữa. Nhưng bỗng, từng đợt âm thanh nặng nề từ cách đó không xa truyền đến. Tiếp theo là rất nhiều bóng người bay về phía bên này. Một bóng người đột nhiên rơi xuống trước mặt Kiều Huyền My. Kiều Huyền My hơi giật mình, cúi đầu nhìn. Đây hiển nhiên là một đệ tử ưu tú. Ngực của anh ta đã hoàn toàn hóp vào trong, miệng đầy máu. Các đường nét trên khuôn mặt phồng ra. Và con ngươi của anh ta thì sắp trào ra khỏi hốc mắt. Đây hoàn toàn là kết quả của một cú đấm rất mạnh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiều Huyền My kinh hãi. Đây là hành vi của đệ tử ngoài đảo ư? Nhưng trong số những đệ tử ngoài đảo, đâu có ai có thể là đối thủ của những đệ tử ưu tú này đâu. Tuy nhiên, không đợi Kiều Huyền My suy nghĩ nhiều hơn nữa, một đệ tử trong đảo đã chạy tới. Kiều Huyền My, con đàn bà đê tiện, ăn cây táo, rào cây sung, chết đi cho tao! Đệ tử trong đảo đó tức giận gầm lên, một cú đấm dồn hết sức hướng vào đầu của Kiều Huyền My. Hoàn toàn không mảy may có ý thương hòa tiếc ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Huyền My thay đổi trong phút chốc, liên tục lùi lại phía sau để tránh đòn. Tại thời điểm này, một bóng người khác đột nhiên bay tới đập thẳng vào phía sau của tên đệ tử trong đảo đó. Đệ tử trong đảo mất cảnh giác, bị đánh gục tại chỗ, hôn mê bất tỉnh. Kiều Huyền My sừng sốt. Khi định thần lại, mới nhận ra bóng người bay tới cũng y như vậy. Lồng ngực hõm xuống, nôn ra máu, giờ sống giờ chết. Sao có thể như thế này chứ? Kiều Huyền My vội vàng ngẩng đầu, nhưng lại thấy thêm một vài bóng người nữa bay tới. Thêm vào đó là rất nhiều tiếng gào thét và than khóc thảm thiết. Cô vội vàng nhìn vào nguồn gốc của những cái bóng bay đó. Là Phan Lâm. Chuyện này thực sự xuất phát từ nơi Phan Lâm đang đứng. Giờ phút này, Phan Lâm vẫn bị đám đông đệ tử trong đảo và cao thủ vây quanh. Hai tay anh không cử động được, cũng không có sức để gặp lại. Nhưng đôi chân thì giống như một cơn cuồng phong, mạnh mẽ và nhanh nhẹn đá văng những người tới gần. Mỗi một cước tung ra đều có thể đạp bay một người hoặc là đạp ngã một nhóm người. Mà tất cả những người bị đá trúng đều bị vỡ mạch máu, tan xương nát thịt, miệng nôn ra máu, chết hoặc bị thương. Đôi chân của người này có sức lực của ngàn cân, khủng bố đến độ khiến cho người ta kinh ngạc. Kiều Huyền Mi ngẩn ra, đầu óc trống rỗng, bị hàng trăm ngàn người bao vây, vậy mà chỉ dựa vào một đôi chân để chống lại đám người này. Chiến thần cổ đại e là cũng chỉ đạt đến tầm này thôi. Càng ngày càng có nhiều người bay ra, những người đang bao vây Phan Lâm càng ngày càng sợ hãi. Không, không được, không được, chúng ta không thể đánh lại. Tên này quá biến thái rồi, bị trúng một cước, nếu không chết thì cũng bị phế. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Mau chạy, chạy thôi. Đệ tử trong đào hoảng sợ tột độ, ai nấy đều sốt sắng bỏ chạy. Chúng mày làm gì thế? Lên, lên cho tao, giết nó đi, mau giết nó đi. Đào chủ Đào Tiêu Sầu kinh hãi nhìn cảnh này, lập tức đẩy người đang dìu bên cạnh mình ra, cuồng loạn hét lên. Nhưng ông ta còn chưa bước được hai bước, hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Ông ta đã hoàn toàn kiệt sức. Đào chủ! Đệ tử bên cạnh lập tức tiến lên đỡ lấy. Biến đi! Đào chủ Đào Tiêu Sầu gầm lên và vùng vẫy. Các đệ tử trong đào nhốn nháo bỏ chạy, không ai dám xông lên nữa, chỉ bao vây ở xa xa. Ngay sau đó, một vùng trống trải xuất hiện xung quanh Phan Lâm, không còn sót lại một tên nào nữa, ngoại trừ những thân hình đang nằm trên mặt đất. Không ai dám tấn công ảnh nữa, lòng can đảm đều đã bị rạn nứt. Nhìn cảnh tượng này, đào chủ Đào Tiêu Sầu dần dần ngừng gào thét, hô hấp cũng từ từ trở nên gấp gáp. Ông ta ngây người nhìn Phan Lâm, không nói nên lời. E là chưa có ai từng nhìn thấy sự tồn tại nào dũng mãnh như vậy. Rõ ràng là hai tay không thể động đậy nữa, chỉ dựa vào một mình đôi chân đã có thể hạ gục hàng trăm đệ tử ở trong đào. Đây có còn là điều mà con người có thể làm được nữa không? Mọi người có mặt tại hiện trường đều dừng lại. Các đệ tử ngoài đào cũng tụ tập lại với nhau và đổ dồn ánh mắt về phía này. Ánh mắt của mỗi người đều vô cùng phức tạp. Có sự kích động, có sự sùng bái, có phấn khích và có ngưỡng mộ. Lúc này Phan Lâm trong mắt của bọn họ giống như là chiến thần, bất khả chiến bại. Ánh mắt của Kiều Huyền Bi càng khó giải thích, giống như là tâm trạng của cô vậy. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một người anh trai mạnh mẽ như vậy. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Kiều Huyền Bi ở bên kia. Huyền Bi, lại đây! Kiều Huyền Bi dùng mình một cái, do dự một chút, rồi cẩn thận cất bước đi qua. Anh trai, anh sao rồi? Kiều Huyền Bi cúi đầu cẩn thận nói, đây là lần đầu tiên cô dùng cách xưng hô này. Tuy rằng có hơi ngại, nhưng sự tự hào lại nhiều hơn. Em rút kim châm cứu trên người em ra đi. Phan Lâm cười nói, vâng, được ạ. Kiều Huyền Bi lập tức thuận theo mà rút kim châm cứu ra, đâm vào ngực của anh đi. Vị trí nào? Hai tấc dưới huyệt trung đàn, đâm vào, sau đó rút ra, rồi lần lượt đâm vào hai chỗ thiếu âm tâm kinh và thiếu dương kinh trên tay. Được, được. Kiều Huyền My có chút bối rối. May mắn cô cũng là một người học võ, vẫn có một số hiểu biết về các huyệt vị trên cơ thể con người. Mặc dù kỹ thuật châm cứu vô cùng cầu thả, nhưng chung quy cũng xem như là đã đâm vào đúng chỗ. Một lúc sau, Kiều Huyền My thở hắt ra một hơi. Anh, xong rồi. Ừ, được rồi. Phan Lâm trực tiếp vặn vẹo cánh tay, chỗ các khớp xương lập tức phát ra tiếng rốp rốp. Khi cảnh tượng này xuất hiện, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng. Cái gì vậy? Không thể nào. Những câu cảm thán lần lượt vang lên, đầu óc của đào chủ Đào Tiêu Sầu trở nên trống rỗng. Mày, tay của mày, thực sự có thể cử động sao? Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đào chủ Đào Tiêu Sầu run rẩy toàn thân, trợn to mắt nhìn anh. Những người còn lại đều xám xịt mặt mày, tràn đầy tuyệt vọng. Trước đây, nguyên nhân khiến tay tôi không cử động được là do chấn động quá mạnh, kinh lạc và huyết quản bị biến dạng do đánh đập quá nhiều khiến máu bị tắc nghẽn, kinh mạch không thông suốt. Bây giờ đã dùng kim châm cứu để khai thông kinh mạch và huyết quản, đương nhiên tay của tôi đã có thể cử động lại bình thường. Tuy rằng xương tay vẫn có một số vết rạn, nhưng cũng không gây ra trở ngại gì quá lớn. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đảo chủ Đảo Tiêu Sầu nghe vậy thì như sét đánh ngang tai, miệng há hốc nhưng không nói được gì nữa. Tôi đã khỏe lại rồi. Phan Lâm vẫy vẫy cánh tay, nhìn đảo chủ Đảo Tiêu Sầu mỉm cười. Hiện tại, ông thì sao? Đào Trù, Đào Tiêu Sầu ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc sau thì hai chân mềm nhũn, thả mông ngồi bệt xuống đất, không nói nên lời nữa. Vì hai cánh tay của Phan Lâm không thể cử động được, vậy nên không còn cách nào để đối phó. Hiện tại, hai tay anh đã có thể cử động được, thì lấy gì mà chống chọi đối kháng đây? Toàn bộ các đệ tử xung quanh đều im lặng, những đệ tử trong đảo thì lại run sợ cầm cập. Còn về những người khác thì cũng là ngạc nhiên kinh hãi, trong lòng hoảng hốt. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Một trưởng lão dựa vào một tấm đá vỡ, hồn bay phách lạc mà nói. Chẳng lẽ nào một Đào Tiêu Sầu rộng lớn đến vậy, đến ngay cả một chàng thanh niên mới hai mươi mấy tuổi đầu mà cũng không đối phó được sao? Đào Trù, Đào Tiêu Sầu hai mắt trống rỗng nhìn vào Phan Lâm đang lại gần, cả cơ thể như đang rơi mất hồn vía. Đào Trù, tôi thắng rồi. Phan Lâm đi tới trước mặt Đào Trù, Đào Tiêu Sầu, nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Không thể ngờ được là bác sĩ Lâm trong truyền thuyết lại có thể đáng sợ đến như vậy. Tôi dùng toàn bộ sức lực của Đào, đều không thể lấy đó mà đối phó với cậu. Là tôi có mắt không tròng, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Đào Trù, Đào Tiêu Sầu lẩm bẩm rì rầm. Toàn bộ sức lực cả Đào ư, e là chắc không phải đâu. Trước tiên, không nói tới những đệ tử ngoài Đào, không một ai vỏ giúp, tương trợ ông. Chỉ nói riêng những đệ tử trong Đào. Trên thực tế, bên trong Đào có rất nhiều đệ tử cũng chẳng gắng sức gì. Bọn họ xông lên giao chiến với tôi, chỉ là làm dáng cho ông xem thôi. Đối với bọn họ, bình thường tôi ra tay cũng đã rất giờ cao đánh khẽ rồi đó. Chỉ định đánh lui họ mà thôi, đại đa số đều không có tổn thương gì nhiều đâu. Còn người của Đào Trù, Đào Tiêu Sầu căng ra, lo lắng nhìn vào những đệ tử trong đảo đang dần dần lùi lại phía đằng xa, mở ra cái miệng khô khan nói. Vậy điều đó có nghĩa là... Những tên kia đều không làm theo mệnh lệnh của chủ đảo ta sao? Cũng không thể nói là không nghe theo. Bọn họ đều là những người có nhận thức, phân biệt được rõ thế nào là thị phi đúng sai. Những hành động mà ông từng làm sớm đã chọc giận bọn họ. Bọn họ không quen nhìn ông ỷ thế hiếp người. Không chịu được ông nói năng sàng bậy. Không chịu được lòng tham của ông khi muốn có được thiên kiều lệnh. Vậy nên bọn họ đương nhiên sẽ không giúp đỡ, tương trợ. Sẽ không làm theo những gì mà ông sai khiến. Phan Lâm nói. Mày... Mặt của Đào Trù, Đào Tiêu Sầu đỏ ửng vì tức giận, lại không có lời nào để đáp lại. Vậy thì... Lâm Thiên Kiêu, rốt cuộc, bây giờ... Mày muốn làm gì? Hà Trường Phong bên cạnh đang ngồi ngay dưới đất, ôm lấy ngực mình chất vấn một cách khó khăn. Phan Lâm yên ắng nhìn vào hắn, thì lại nhìn thấy tên Hà Trường Phong run rẩy rút từ eo một tấm Thiên Kiêu lệnh, gắng sức vứt đến hướng Phan Lâm. Phan Lâm giang tay bắt được. Thiên Kiêu lệnh, tao đã đưa cho mày. Tao hy vọng mày có thể mau chóng rời Đào. Như vậy, có được không? Hà Trường Phong trầm giọng nói. Rời Đào sao? Phan Lâm cười nhạt một cái. Vốn dĩ là tôi có ý định rời Đào, nhưng mà hiện tại sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Mày còn muốn làm cái gì? Hà Trường Phong sắc mặt u ám, khàn giọng chất vấn. Các người muốn giết tôi, lẽ nào tôi phải coi như chuyện này chưa từng xảy ra hay sao? Phan Lâm nhặt lên cây kiếm của một đệ tử bên cạnh, chỉ vào Đào Trù, Đào Tiêu Sầu. Con người ta coi trọng nhất là có ơn tất trả, có thù tất báo. Tôi sẽ chặt đứt chân tay của Đào Trù các người trước, phế đi công lực của các trưởng lão của các người, rồi rời đi cũng không muộn. Trong ánh mắt của Phan Lâm hiện rõ lên ý nghĩ lạnh nhạt, khinh thường nói. Mày muốn hủy cả Đào Tiêu Sầu của chúng tao sao? Hà Trường Phong kinh hãi thốt lên. Đúng vậy, từ lúc các người bắt đầu có ý định muốn giết tôi, thì tôi đã có dự định này rồi. Phan Lâm cười lạnh, rồi lập tức đâm thẳng kiếm vào Đào Trù, Đào Tiêu Sầu. Tất cả khiếp sợ. Toàn thân của Đào Trù, Đào Tiêu Sầu mất hết sức lực. Lúc này đến ngay cả phòng ngự cơ bản cũng không có. Chỉ có thể nhắm đôi mắt lại, im ắng, chờ đợi cái chết ập tới. Không, dừng tay, Đào Trù! Xung quanh bốn phương tám hướng ứng lên vô số những cái hò hét thê lương. Những tên trưởng lão đó ai nấy cũng đồng thanh lên tiếng. Nhưng những lời nói của bọn họ cơ bản không thể đả động khuyên nhủ Phan Lâm tẹo nào. Chân tay của bọn họ cũng không thể ngăn cản được những động tác nhanh chóng của Phan Lâm. Kiếm dài như chớp từ từ giáng xuống. Nhưng đến giây phút mà thanh kiếm sắc bén gần như đâm xuyên qua bờ vai của Đào Trù, Đào Tiêu Sầu, anh lại đột ngột dừng thanh kiếm lại. Phan Lâm có chút hoài nghi, thì lại thấy được trước mắt Đào Trù, Đào Tiêu Sầu xuất hiện một bóng người. Chính là... Hà Sở Thành. Chỉ nhìn thấy cô ấy mở rộng đôi bàn tay, đôi mắt nhắm chặt lại, ngăn cản trước mắt của đào chủ. Dường như muốn đỡ tay ông ta một kiếm. Sở Thành! Đào chủ Đào Tiêu Sầu lo lắng, lập tức giơ tay đẩy Hà Sở Thành ra. Nhưng lúc này, trên dưới người ông ta làm gì còn một chút sức lực nào nữa. Ông ta dùng hết sức lực toàn thân, đều không đẩy được Hà Sở Thành ra tẹo nào. Ba, trước đây đều là ba bảo vệ cho con. Lần này hãy đổi thành con gái đến bảo vệ cho ba đi. Đôi mắt của Hà Sở Thành ửng đỏ, khàn giọng mà nói. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Phan Lâm một cách kiên nghị dứt khoát. Lâm Thiên Kiều, lần này đều là do Đào Tiêu Sầu của chúng tôi, không đúng. Tôi cũng không cầu xin anh có thể tha cho ba tôi. Tôi chỉ hy vọng trước khi anh giết ba tôi thì hãy giết tôi trước. Như vậy, chí ít tôi cũng không cần phải nhìn thấy ba tôi đau. Phan Lâm lắc đầu. Hành động này của cô tuy rằng rất cảm động, nhưng tôi cũng không vì đó mà mềm lòng đâu. Ba cô muốn giết tôi không giết ba cô, đã là cho Đào Tiêu Sầu các cô mặt mũi rồi. Cô tránh ra đi, tôi chỉ muốn phế đi võ công của ông ta. Lâm Thiên Kiều, anh biết đó, nếu như anh phế đi võ công của ba tôi, thì tất nhiên ba tôi cũng không thể sống được lâu dài. Nếu như anh còn khăng khăng muốn phế võ công của ba tôi, chi bằng hãy giết ông ấy. Hà Sở Thành khóc nức nở nói, nếu đã như vậy, thì tôi giết ông ta. Phan Lâm lạnh nhạt nói, tiếp tục giơ tay đẩy Hà Sở Thanh ra xa, sau đó dùng kiếm xông thẳng vào đào chủ Đào Tiêu Sầu. Anh cũng chẳng có thiện cảm đối với Hà Sở Thanh. Dù sao cô gái này trước đây cũng từng muốn giết Phan Lâm. Vì đó mà Phan Lâm cũng chẳng nề mặt cô ta là bao. Còn về đào chủ Đào Tiêu Sầu, không giết thì phế, làm sao có thể nương tay chứ? Không! Hà Sở Thanh cực kỳ sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy hét lớn. Ba! Nhưng căn bản là vô dụng. Xung quanh bốn phương tám hướng có vô số những ánh mắt đờ đẫn đang nhìn cảnh tượng này. Nhịp thở của mỗi người đều như đang đông lại. Ánh mắt của đào chủ Đào Tiêu Sầu rủ xuống, không có bất cứ phản kháng nào. Rơi vào kết cục này cũng không thể oán trách được ai. Chỉ có thể nói tham vọng của ông ta quá lớn. Thanh kiếm dài sắc nhọn từ từ rơi xuống, lưỡi kiếm lạnh giá. Chuôi kiếm chưa dứt, đầu mũi kiếm đã dần dần sắc bén đâm qua da thịt của ông ta. Và trong thời khắc này, một giọng nói ngân dài truyền đến. Thiếu hiệp, xin nương tay. Âm thanh này vừa phát ra, một viên đá đột nhiên từ phía xa bay tới, bắn vào thanh kiếm một cách cực kỳ tinh chuẩn. Thanh kiếm dài rơi mạnh xuống ngay cạnh đảo chủ Đào Tiêu Sầu, chưa chạm tới người. Phan Lâm sừng sốt, quay sang nhìn ngước lên trên, là nhìn thấy một người với bộ đồ rách nát. Là một ông già tóc trắng bạc phơ, gấp gáp chạy đến, võ trường đã bể nát. Ông Tư quá! Hà Sở Thành ở bên này hô lên kinh ngạc. Một đám người của Đào Tiêu Sầu nhìn ông già kia cũng mới nhào nhào phản ứng lại, vô cùng vui mừng. Là tiền bối Tư Quá. Tiền bối Tư Quá vậy mà lại xuất cốc rồi sao? Trời ạ, tốt quá rồi. Tiền bối Tư Quá vậy mà đến sao? Chúng ta được cứu rồi. Các trưởng lão vô cùng kích động, ai cũng cao giọng hét lên. Bái kiến tiền bối Tư Quá, mời tiền bối Tư Quá ra tay, bắt kẻ này ngay lập tức, trả lại sự bình yên cho Đào Tiêu Sầu của chúng ta. Mọi người nhao nhao hành lễ, vội vàng nói. Người này xuất hiện cho tất cả mọi người trên đào Tiêu Sầu một tia hy vọng. Nhưng mà... Tiền bối Tư Quá lại lắc đầu liên tục. Lòng tham của các người quá lớn, khiến cho vị thiếu hiệp kia tức giận. Thua cuộc là do các người không đủ năng lực. Ta làm sao có thể còn mặt mũi giúp các người đối phó với vị thiếu hiệp kia chứ? Đám người nghe thế sắc mặt trắng bệch. Sử thúc Tư Quá, đào Tiêu Sầu gặp nạn lớn, ngài cũng là một thành viên của đào Tiêu Sầu, sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ? Đào chủ đào Tiêu Sầu vội vàng nói, ông lão này là tài năng lớn của đào Tiêu Sầu, nếu như ông ta có thể ra tay, nhất định có thể giúp đào Tiêu Sầu biến nguy thành an. Nhưng nếu như ông ta khoanh tay đứng nhìn, thì thật sự là không thể cứu được hòn đảo này nữa. Ông là người phương nào? Phan Lâm nhìn chăm chú ông già rồi hỏi. Cục đá vừa rồi làm cho tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Lực công kích thậm chí còn hơn cả đạn bình thường. Phải ngang với uy lực của súng bắn tỉa. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm ra được. Ít nhất thì ngay cả là Phan Lâm cũng không làm được chuyện này. Tên của Lão Phu cũng không cần thiết phải nói ra. Nếu như muốn xưng hô thì cứ gọi ta là Lão Tư Quá đi. Ta chỉ là một kẻ phạm tội trên đảo Tiêu Sầu mà thôi. Ông già bình tĩnh nói. Kẻ phạm tội sao? Chuyện trước kia không cần nhắc lại. Ông lão có vẻ như không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Lão Tư quá, trước kia là người của Đào Tiêu Sầu, sau một vài chuyện bị phạt trong cốc suy nghĩ, chủ Đào trước giờ đã có mệnh lệnh không cho phép ông ấy rời khỏi cốc suy nghĩ, cả đời đều phải ở lại trong cốc suy nghĩ vì lỗi lầm của mình. Ông ấy đã ở trong đó ròng rã 40 năm, cho nên mọi người gọi ông ấy là Lão Tư quá. Suy nghĩ. Kiều Huyền My ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Thì ra là thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó. Chỉ sợ là ông lão trong cốc suy nghĩ mà Hà Sở Thanh nói chính là người này đi. Ông đã bị phạt cả đời không được rời khỏi cốc suy nghĩ. Sao bây giờ ông lại ở đây? Chẳng lẽ ông muốn cứu bọn họ sao? Sắc mặt của Phan Lâm không đổi hỏi. Đối phó với Hà Trường Phong hay thậm chí là đào chủ Đào Tiêu Sầu, Phan Lâm cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Nhưng lão già này thì lần đầu tiên làm cho anh cảm thấy bị uy hiếp. Thực lực của ông già này chỉ sợ là vô cùng thâm hậu. Tất nhiên là muốn cứu, nhưng thiếu hiệp không cần phải lo lắng. Lão phu lần này vi phạm mệnh lệnh của đào chủ trước mà ra khỏi cốc cũng không phải là vì muốn đánh nhau với thiếu hiệp. Vậy thì ông muốn như thế nào đây? Hà Trường Mộng, vì ta mà trở thành đào chủ Đào Tiêu Sầu. Ta đến Đào Tiêu Sầu được truyền dạy võ học chính thống. Nếu ông ta có mệnh hệ gì, thì võ công Đào Tiêu Sầu của chúng ta sẽ mất đi. Đào Tiêu Sầu tất nhiên cũng sẽ xuống dốc. Mặc dù cả người ta mang tội, nhưng chung quy lại thì cũng đã nhận ân huệ của Đào Tiêu Sầu. Tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, lão phu cầu xin thiếu hiệp tha cho Hà Trường Mộng. Ông không đánh với tôi, lại cầu xin tôi tha cho ông ta. Ông cảm thấy chuyện này có thể được sao? Phan Lâm hỏi lại. Có thể. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào... cái này. Ông lão bình tĩnh nói, liền giơ tay lên, kéo tay áo lên một chút. Trên cổ tay già nua, khô gầy của ông ta xuất hiện một chấm đỏ như nuốt ruồi son. Lạc linh huyết. Không ít người hét lên, hô hấp của đào chủ Đào Tiêu Sầu bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Lão Tư quá lại có một giọt lạc linh huyết sao? Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lão Tư quá lại định dùng giọt lạc linh huyết này để đổi lấy sự bình an cho Đào Tiêu Sầu ư? Cái này... chuyện này sao có thể được chứ? Lạc linh huyết quý giá như thế nào chứ? Không thể đưa cho Thiên Kiêu Lâm được. Rất nhiều người cùng nhau phản đối. Mà Hà Trường Phong ở bên này lại cắn chặt hàm răng, vô cùng tức giận nói. Tiền bối Tư quá, vì sao ông đã có lạc linh huyết nhưng lại không cho tôi? Nếu tôi có lạc linh huyết thì tôi sợ gì Lâm Thiên Kiêu chứ? Đào Tiêu Sầu của chúng ta làm sao có thể biến thành vùng đất như bây giờ? Kể cả cậu có được lạc linh huyết thì tất nhiên cậu cũng không phải là đối thủ của vị thiếu hiệp kia. Ông lão lắc đầu. Ông không muốn cho tôi cũng không sao, không cần phải gièm pha tôi. Hà Trường Phong tức giận nói. Ta không phải là gièm pha cậu, cũng không phải là không muốn cho cậu. Thật ra, ban đầu ta đã định truyền giọt lạc linh huyết này sang cho cậu, nhưng tâm thuật của cậu bất chính. Chỉ vì cái trước mắt mà ham tranh đoạt lại hiếu thắng, ta nghĩ trước tiên phải tôi luyện tính tình của cậu đã, rồi mới có thể giao lạc linh huyết cho cậu. Nhưng cho dù cậu có được lạc linh huyết, thì cậu cũng không thể nào là đối thủ của vị thiếu hiệp kia. Đừng nói là cho cậu một giọt, kể cả cho cậu 2-3 giọt thì cũng không thể. Ông lão nói. Hơi thở của Hà Trường Phong bỗng nhiên trở nên gấp gáp, kinh ngạc nhìn xoáy vào ông lão, không kiềm chế được sự tức giận trong lòng. Lão già, ông nói hưu nói vượn cái gì thế? Chẳng lẽ tôi không chịu nổi sao? 3 giọt lạc linh huyết mà không đấu lại họ Phan kia sao? Tôi không tin. Hà Trường Phong gào thét, đây không phải chỉ là giễu cợt cậu ta, đây là đang sỉ nhục cậu ta. Làm sao cậu ta có thể chịu đựng nổi nỗi nhục này chứ? Rất nhiều người cũng khịt mũi coi thường, cho rằng việc này lão Tư quá đang quá coi thường người khác. Nhưng ông ta lại kiên trì với quyết định của mình. Trường Phong, không phải cậu không chịu nổi, chỉ là thật sự vị thiếu hiệp kia quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt sao? Hà Trường Phong khẽ giật mình. Thiếu hiệp Lâm, cậu hẳn là phải có ít nhất là 5 giọt lạc linh huyết trở lên, có phải không? Ông lão nhìn về phía Phan Lâm, từ tốn nói. Ông lão vừa nói ra câu này xong thì trái tim của tất cả mọi người đều như ngừng đập, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía anh. Hơn 5 giọt sao? Lâm Thiên Kiêu này là thần sao? Trên 5 giọt lạc linh huyết, Kiều Huyền My cảm thấy cái đầu nhỏ của mình muốn nổ tung rồi, đôi mắt khóa chặt trên người của người làm anh trai kia. còn những người xung quanh thì hoàn toàn bị lão Tư Quá làm cho ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều như bị sét đánh, nghẹn họng, nhìn chân chối, đầy kinh ngạc. Ai cũng không thể phát ra âm thanh nổi, ai cũng cảm thấy hít thở khó khăn, ai cũng cảm giác như trái tim muốn nổ tung. Hơn 5 giọt, đây là loại chuyện gì chứ? Phải biết là người bình thường chỉ cần có 1 giọt đã có thể nghịch thiên, có được cơ duyên của trời đất. 5 giọt, đây là loại khái niệm gì thế? Vậy ý của ông là anh ta có 6 giọt lạc linh huyết sao? Hà Trường Phong trợn to mắt nhìn lão Tư Quá hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng không phải chỉ có 6 giọt, theo suy đoán của ta, có thể là 7 giọt, đúng không, Thiếu Hiệp? Lão Tư Quá hỏi thăm, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Thiếu Hiệp không muốn nói sao? Ông lão cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao thì đại đa số mọi người cũng sẽ chọn giấu chuyện này đi. Cái này với đạo lý tài không lộ ra ngoài giống nhau, đồ tốt nếu không cất giấu cẩn thận sẽ chỉ rước lấy phiền phức. Nhưng Phan Lâm lại không nghĩ như thế, nói thẳng ra. Không phải, ông đoán sai rồi. Ông lão sừng sốt, chính là 6 giọt. Không biết vị trưởng lão nào run giọng nói. Tuy là 6 giọt, nhưng cũng đã đủ để nghịch thiên rồi. Thật sự là quá kinh khủng. Hà Trường Phong nỉ non. Nhưng một giây sau, Phan Lâm lại lắc đầu một lần nữa. Cũng sai rồi. Một câu này dường như làm cho tim của tất cả mọi người rách toạc. 6 giọt cũng không phải, 7 giọt cũng không phải. Chẳng lẽ cậu có 8 giọt lạc linh huyết sao? Đào chủ Đào Tiêu Sầu sợ hãi kêu lên. Giây phút này, kể cả đào chủ Đào Tiêu Sầu bình thường đã quen thấy sóng to gió lớn, cũng hoàn toàn mất kiểm soát. 8 giọt lạc linh huyết, chỉ sợ là cả cái đất nước Trung Hoa này cũng không có ai có được cơ duyên như thế. Bảo sao anh ta lại nghịch thiên như vậy? Bảo sao anh ta lại đáng sợ như vậy? 8 giọt lạc linh huyết. Thua dưới tay người như thế này thì cũng không oan, không oan. Hà Trường Phong cười ha hà, giống như gặp phải kích thích mạnh mẽ gì đó. Cả người cũng có chút điên cuồng. Biểu cảm của những người xung quanh cũng vô cùng đặc sắc. Lão Tư Quá khẽ thở dài, bình tĩnh nói. 8 giọt lạc linh huyết. Nếu như cậu ấy triển khai toàn bộ lực lượng của lạc linh huyết, cho dù là ta thì cũng chưa chắc đã có thể ứng đối nổi. Hiện tại, các người chắc chắn đã hiểu vì sao ta không ra tay với vị thiếu hiệp kia chưa? Nếu như ta ra tay, thì chắc chắn Đào Tiêu Sầu và vị thiếu hiệp kia sẽ kết ân oán, không thể hóa giải được. Đắc tội một vị thiên tài yêu nghiệt, phải chịu hậu quả gì? Các người chắc chắn phải rõ hơn ông già này. Lời này vừa nói ra đã làm cho mặt của đệ tử Đào Tiêu Sầu xám như tro tàn. Không ai ngờ được rằng vị Lâm Thiên Kiêu này lại đáng sợ như thế, yêu nghiệt như thế. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại mở miệng nói một lần nữa. Các người sai rồi, cũng không phải là 8 giọt. Một câu đơn giản ngay lập tức làm cho hiện trường trở nên yên tĩnh. Giây phút này, ngay cả lão Tư Quá cũng ngây người. Chẳng lẽ là 9 giọt sao? Ông lão không tin ấp úng hỏi lại. Mỗi một chữ đều phải nghiến răng nói ra. Sai. Phan Lâm lập tức quát khẽ. 10 giọt. Cũng sai. 11 giọt. Vẫn sai. 12 giọt. 13 giọt. 14 giọt. Hơi thở của ông lão càng ngày càng gấp. Càng nói chuyện thì càng gấp. Cả cơ thể giờ phút này cũng có chút hỗn loạn. Sai, sai, sai. Đều sai. Tất cả hoàn toàn sai. Linh hồn của mọi người như đang nhảy múa. Da đầu cũng đều giật giật. Mỗi một tiếng hét này vang lên giống như muốn xé rách linh hồn của bọn họ. Chỉ thấy sắc mặt của Phan Lâm không đổi, giơ tay lên, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám người, tiếp sau đó chậm rãi kéo tay áo lên. Nhìn một cái, ở chỗ cổ tay của anh đều là chấm đỏ lít nha lít nhít. Tất cả mọi người đều kinh hãi, có tất cả 17 giọt lạc linh huyết trong tay tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dường như biến thành một con rối ngay lập tức. 17 giọt. Kinh sợ, tất cả mọi người đều choáng váng, tất cả mọi người đều dường như phát điên. Một số người hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Một số người thì lại bị tin tức khủng khiếp này làm cho sợ hãi đến mức ngất xỉu. Hà Sở Thành cũng có chút không đứng vững. Tay phải giữ lấy tảng đá ở bên cạnh mới không ngã xuống. Về phần đào chủ Đào Tiêu Sầu, giống như đã sớm mất hồn, ngây ngốc quỳ gối ở chỗ đó. Mà Kiều Huyền My ở bên này thì ôm lấy ngực, dốc sức, làm cho trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng của mình bình tĩnh lại. nhưng cô không làm được. Cô cảm thấy đầu óc của mình bây giờ vô cùng mê muội, máu tươi toàn thân điên cuồng bốc cháy. Giả, chuyện này nhất định là giả. Mình nhất định là đang nằm mơ, chắc chắn là thế. Kiều Huyền My lẩm bẩm nói, chán nóng hổi. 17 giọt lạc linh huyết. Tôi nghĩ rằng một nửa đất nước Trung Hoa này cũng không có được. Với từng này lạc linh huyết, tôi có thể tiêu diệt đào tiêu sầu của các người một lần rồi thêm một lần, có đúng không? Phan Lâm bước lên phía trước, sắc mặt không đổi nói. Mặc dù lão tư quá thể hiện thực lực rất đáng nể, nhưng phải biết là Phan Lâm còn chưa xuất toàn lực, từ đầu đến cuối cũng chưa dùng lạc linh huyết. Nếu thật sự muốn chém giết, thì ông ta chắc chắn không phải là đối thủ của Phan Lâm. Đào chủ đào tiêu sầu nghe thấy vậy, xong thì liền run lẩy bẩy. Cho dù là thiên kiêu Hà Trường Phong, giây phút này ánh mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng nhìn Phan Lâm. Phan Lâm đi đến, tất cả những người dân trên đảo tiêu sầu ở xung quanh đều tự giác nhường đường, căn bản không dám đến gần. Mỗi người nhìn Phan Lâm lúc này đều tràn ngập sự tôn trọng và cả sự e ngại, đối đãi giống như một vị thần vậy. Cũng không ai dám ra tay với Phan Lâm, mà lúc này lão tư quá ở bên kia cũng bước lên mấy bước. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dập đầu với Phan Lâm. Tiền bối tư quá! Đệ tử của đào tiêu sầu đều hét lên kinh ngạc. Tiền bối tư quá! Ông đang làm cái gì thế? Một trưởng lão run rẩy hỏi. Nhưng lão tư quá cũng không để ý đến đám người, mà bái hô lên với Phan Lâm. Thiếu hiệp, xin ngài buông tha cho đào tiêu sầu của chúng tôi. Nếu thiếu hiệp đồng ý giơ cao đánh khẽ cho đào tiêu sầu của chúng tôi một con đường sống, thì sau này đào tiêu sầu sẽ dốc hết sức tương trợ thiếu hiệp. Thiếu hiệp có căn dặn chuyện gì, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ không từ chối. Ngoài ra, lão phu còn tự nguyện hiến giọt lạc linh huyết này cho thiếu hiệp. Nói xong, ông lão giơ cổ tay lên cao, quy hàng với Phan Lâm. Lời này nói xong, trong lòng của các đệ tử của đào tiêu sầu đều chết lặng. Lão tư quá cũng thuần phục dưới gối của Phan Lâm. Đào tiêu sầu đã vô vọng. Rất tốt. Phan Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cười nhạt nói. Nếu ông đã nói như vậy, thì tôi sẽ bỏ qua cho đào tiêu sầu một lần. Nhưng tôi hy vọng các người sẽ nhớ kỹ lời hôm nay đã nói ra. Nếu như sau này đào tiêu sầu còn muốn đối địch với tôi, thì lần tiếp theo sẽ không có bất kỳ một kẻ nào có thể cứu được các người nữa. Nói xong, Phan Lâm bước lên mấy bước, giơ tay lên, một viên ngân châm được anh nhắm trong lòng bàn tay. Anh lấy kim tinh diệu, đâm vào cổ tay của ông lão. Viên lạc linh huyết kia dính trên ngân châm, sau đó được đâm vào cổ tay của Phan Lâm. Ngay lúc đó, trên tay Phan Lâm lại có thêm một chấm đỏ. 18 giọt lạc linh huyết. 18 giọt, thực sự là 18 giọt. Hai mắt đau thương của ông lão tư quá chăm chú nhìn Phan Lâm, trong mắt toát ra sự kính trọng và sự sùng bái vô cùng. Nghe nói một giọt lạc linh huyết thì có thể thay xương hoán cốt, làm cho máu thịt trở nên mạnh mẽ hơn, còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ, có thể khiến cho một người bình thường trong nháy mắt có thể hóa thành một thiên tài tuyệt thế. Mà 18 giọt lạc linh huyết này, vậy sẽ thành một cảnh tượng kinh sợ đến mức nào đây? Một tên đệ tử ngây ngốc khi nhìn một màn này thì thầm nói, 18 giọt lạc linh huyết nhỏ xuống, uy lực đương nhiên là có thể chấn động cả trời đất. Kỳ thật, trong lịch sử cũng từng có ghi chép, nghe đồn nếu là người có thể tập hợp 20 giọt lạc linh huyết, thì có thể dựa vào năng lượng của lạc linh huyết, có thể chuyển hóa thành linh thể thiên huyết, cũng chính là thân thể tiên thiên cương trong truyền thuyết. Từ quá lão nhân khàn giọng nói, thân thể tiên thiên cương sao? Hô hấp của Hà Trường Phong và chủ đạo tiêu sầu đều siết chặt lại. Sắc mặt của tất cả những trưởng lão khác đều trở nên ngây ngốc như bị sét đánh. Sư huynh, cái gì là thân thể tiên thiên cương? Một tên đệ tử hỏi. Thân thể tiên thiên cương là một loại thể chất chỉ có trong truyền thuyết. Nghe nói người có thể đạt tới loại thể chất đó thì có thể chế ngự cả trời đất, lay chuyển càn khôn. Cách bước thành thần chỉ còn một bước mà thôi. Thần sao? Trên thế giới này thật sự có thần sao? Không biết, trong truyền thuyết cũng có vài phần khoa trương, nhưng coi như không phải thần thì sợ rằng khoảng cách cũng cách thần không bao xa. Vậy sao? Tất cả đệ tử xung quanh đều kinh hãi, ánh mắt nhìn Phan Lâm càng trở nên phức tạp. Bọn họ cũng biết rằng có lẽ hôm nay là thời điểm bọn họ cách thần gần nhất. Ông lão Tư Quá đã thuần phục, tuyên bố Đào Tiêu Sầu đã hoàn toàn thuần phục dưới gối của Văn Lâm. Mà để biểu thị thành ý với Văn Lâm, đạo chủ Đào Tiêu Sầu trực tiếp bị ông lão Tư Quá nhốt vào cốc suy nghĩ. Mọi sự vụ của Đào Tiêu Sầu từ bây giờ tạm thời giao cho Hà Sở Thanh xử lý. Mặc dù tính tình của Hà Sở Thanh rất ngang bướng, tâm tính cũng không ổn định, nhưng từ sau khi đi trải nghiệm trở về, tính tình của cô ta đã thay đổi rất nhiều, trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Hà Trường Phong mặc dù không bị bất kỳ trừng phạt nào, nhưng ai cũng biết Phan Lâm đã trở thành ác mộng trong lòng cậu ta, mà còn là một loại ác mộng mãi mãi không thể biến mất. Sau khi sự việc được giải quyết, tất nhiên là Phan Lâm không nguyện ý chờ đợi ở trên đảo Tiêu Sầu, liền bảo Hà Sở Thanh chuẩn bị thuyền để bọn họ lập tức trở về đất liền. Lâm Thiên Kiêu, xin hãy thu nhận bọn tôi. Lúc này một đám đệ tử ở bên ngoài đảo lao đến quỳ gối trước mặt của Phan Lâm, kích động nói. Những người còn lại thấy thế cũng lập tức lao đến quỳ sát trên mặt đất. Lâm Thiên Kiêu, tôi muốn bái ngài làm sư phụ, tôi không muốn học võ thuật gì cả. Tôi muốn học nghề y của ngài, tôi muốn trở nên mạnh mẽ giống như ngài. Xin ngài hãy thu nhận tôi đi. Lâm Thiên Kiêu, còn có tôi nữa. Sư phụ Lâm, tôi cũng vậy. Xin hãy thu nhận tôi đi, van xin ngài. Càng ngày càng có nhiều người lên tiếng nói lớn. Lần này không chỉ có các đệ tử bên ngoài đảo, mà thậm chí còn có rất nhiều đệ tử bên trong đảo muốn đến bái sư. Hàng nghìn người chen chúc quỳ xuống. Phan Lâm thản nhiên nhìn những người này, lại nhìn Hà Sở Thanh đang mặt đầy kinh ngạc, đứng cạnh bến cảng, lắc đầu. Tôi không thu nhận đồ đệ. Nếu như mọi người muốn học y, có thể đến học viện phái Nam Y. Nhưng tôi nói trước, những người có tâm tư không yên phận thì không thích hợp học tập nghề y. Nếu như mọi người ở đây không học võ được, vậy thì tôi khuyên mọi người cũng đừng đi đến học viện phái Nam Y của tôi. Như thế sẽ chỉ lãng phí thời gian của các người mà thôi. Thiên Kiều Lâm, tôi có thể chịu được khổ. Chúng tôi cũng không có vấn đề gì. Một đám người vô tội nói. Vậy trước tiên, đi đọc sách đi. Phan Lâm lại mỉm cười nói. Đọc sách sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Nếu như có khả năng tiếp thu, lập chí muốn làm thầy thuốc vĩ đại, thì trước hết đọc Hoàng Đế Nội Kinh, Luận Văn về Bệnh Thương Hàn, Dịch Kinh, Đạo Đức Kinh, Trang Tử đi. Cái này, nhiều sách như vậy sao? Đây chỉ là một bộ phận. Nếu như vừa mới bắt đầu học, liền đi học cơ sở lý luận của Trung Y, chuẩn bệnh Trung Y học, thuốc Đông Y học, đơn thuốc học, đọc hiểu rõ một số sách cơ bản này. Cái này... Đã có người phải nói lắp bắp. Lâm Thiên Kiêu, cái này muốn học thì mất mấy năm đây? Có người thận trọng hỏi. Nghề y của nước Trung Hoa, bác đại tinh thâm, nếu đọc hiểu rõ những sách này, lại có khả năng tiếp thu tốt, thì chắc hẳn mấy năm là đủ rồi. Mấy năm? Đám người ngậm miệng. Vậy còn nếu như khả năng tiếp thu không tốt thì sao? Không biết là ai hỏi. Vậy có khả năng là thời gian học sẽ lâu hơn một chút. Là bao lâu? 10 năm. Cũng có thể là 20 năm. Cũng có. Thứ như nghề y, nhất định cần phải nghiêm túc cẩn trọng. Dù sao thì mạng người cũng quan trọng như vậy. Nếu như nghề y của cậu không đủ thành thạo, thì đừng nói đến việc tạo ra thành tựu trong nghề y, mà thậm chí còn không có tư cách để trị bệnh cứu người. Tất cả mọi người nghe xong đều như đã bị mất âm thanh. Còn có người nguyện ý đi với tôi sao? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Cái này... Tôi cảm thấy luyện võ cũng rất tốt. Tôi từ khi sinh ra đã không phải là kiểu người chăm chỉ học hành. Vậy thì được rồi, được rồi. Phần lớn các đệ tử đều cười ha hả, trực tiếp từ chối. Chỉ còn một phần nhỏ đệ tử vẫn kiên trì muốn đi học viện phái Nam Y. Muốn một đám người thô lỗ như bọn họ đi đọc sách thì còn không bằng giết bọn họ đi. Phan Lâm lắc đầu cười nhạt, dẫn một bộ phận đệ tử lên thuyền, rời khỏi đảo Tiêu Sầu. Chuyện về đảo Tiêu Sầu cuối cùng đã kết thúc. Nhưng Kiều Huyền My, người đi bên cạnh Phan Lâm, lại là một mặt phức tạp, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Trên thuyền, Phan Lâm đứng một mình ở trên mũi thuyền nhìn qua mặt biển. Kiều Huyền My đi tới, mắt nhìn bóng lưng của Phan Lâm, môi hơi ngập ngừng rồi đi lên phía trước. Anh trai, Kiều Huyền My có chút không lưu loát nói. Cô ta là con gái thứ ba của Kiều Thu Yến, phía trên còn có hai người anh trai, theo thứ tự là Kiều Bình Minh cùng với Kiều Trạch Nghệ. Nhưng mà cho dù khi đối mặt với hai người này, từ trước đến nay, Kiều Huyền My cũng chưa từng gọi anh trai. Nhưng ở trước mặt Phan Lâm, cô ta lại phải kìm lòng không được mà xưng hô như vậy. Sao vậy? Dường như Phan Lâm vừa hồi phục tinh thần lại từ một suy nghĩ nào đó, nghiêng đầu mỉm cười hỏi. Là việc có liên quan đến Lạc Linh Huyết. Kiều Huyền My thấp giọng nói. Anh có nhiều Lạc Linh Huyết như vậy. Vì sao dám cho bọn họ nhìn? Anh không sợ số lượng Lạc Linh Huyết nhiều như vậy sẽ dẫn đến bị người khác dòm ngó, đưa tới phiền phức sao? Trong lòng của Kiều Huyền My một mực lo lắng về chuyện này. Dù sao, 18 giọt Lạc Linh Huyết, đây quả thực là quá dọa người. Chỉ sợ tin tức này vừa truyền ra ngoài cũng không chắc có người tin. Phiền phức sao? Phan Lâm sững sờ, bỗng bật cười ra tiếng. Quả thật, anh rất sợ phiền phức. Nhưng nếu phiền phức thật sự đến trước mặt, liền phải đối mặt. Nếu anh đã để cho những người ở đảo Tiêu Sầu biết số lượng Lạc Linh Huyết rồi, vậy thì anh cũng sẽ không e ngại những điều này. Đương nhiên, anh cũng là có mục đích của mình. Anh muốn thuần phục đảo Tiêu Sầu để bọn họ không đến quấy rầy anh nữa. Về phần những người dám dòm ngó Lạc Linh Huyết, thì cứ để cho bọn họ tới đi. Anh cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là người như thế nào vừa có thể chống lại được Thiên Kiêu, lại có được 18 giọt Lạc Linh Huyết. Những lời này vừa nói xong làm cho Kiều Huyền My lập tức sửng sốt. Đúng vậy, 18 giọt Lạc Linh Huyết phải là nhân vật có cấp bậc như thế nào mới có thể dám đến cướp đoạt chứ? Anh... Vậy những Lạc Linh Huyết của anh là từ chỗ nào mà ra vậy? Kiều Huyền My lại hỏi thăm. Sao vậy? Em cũng muốn sao? Phan Lâm cười hỏi. Kiều Huyền My vội vàng lắc đầu. Anh có tài năng thiên bẩm tuyệt vời. Nếu có sự hỗ trợ của Lạc Linh Huyết, có thể nói là như hồ thêm cánh. Nhưng tư chất của em bình thường, cầm Lạc Linh Huyết chính là phung phí của trời. Vẫn là quên đi. Yên tâm đi. Về sau anh sẽ cầu cho em Lạc Linh Huyết. Nhưng trước mắt, anh cần gấp 20 giọt Lạc Linh Huyết. Phan Lâm bất đắc dĩ cười nói. Anh muốn trở thành thân thể tiên thiên cương sao? Đúng vậy. Hơn nữa, nhất định phải mau chóng trở thành. Thời gian rất gấp sao? Ừ, đúng vậy. Đại khái là khi nào? Trước khi tổ chức đại hội đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thân thể mềm mại của Kiều Huyền My bỗng run lên, kinh ngạc nhìn anh, kích động nói. Anh là muốn đại diện cho nhà họ Kiều của em tham gia đại hội sao? Quá tốt rồi. Nếu là như vậy, nhà họ Kiều chúng ta nhất định có thể gây dựng được tiếng tăm vang dội ở đại hội lần này. Anh sẽ không đại biểu cho bất kỳ ai cả. Anh chỉ đại diện cho chính mình thôi. Lâm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thuyền đi được nửa ngày, đến bến cảng. Giờ phút này, Hàn Long đã sắp xếp người tại bến cảng nghênh đón Phan Lâm. Sau khi giải quyết sự tình của Kiều Huyền My xong, khi còn ở đảo, Phan Lâm đã gọi điện thoại cho Hàn Long để ông ta không cần đến đây hỗ trợ. Vì thế, Hàn Long đành phải chờ đợi ở đây. Chủ tịch Lâm, ngài đã đi đường vất vả rồi. Hàn Long cúi đầu chào Phan Lâm. Ừ. Phan Lâm gật đầu, lập tức sắp xếp một máy bay tư nhân, lại gọi mấy vệ sĩ đưa em gái tôi trở về nhà họ Kiều ở Yến Kinh. Em gái là con gái của mẹ nuôi tôi, Kiều Thu Yến. Phan Lâm giải thích. Hàn Long nghe vậy, lập tức hiểu ý, lúc này nghiêng đầu nói. Đi sắp xếp một chút về chuyến bay tư nhân của tôi. Vâng, thưa Chủ tịch Long. Vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức gật đầu. Anh không cùng em về Yến Kinh sao? Kiều Huyền My vội vàng hỏi. Ở Giang Thành anh vẫn còn có rất nhiều việc cần phải xử lý, tạm thời sẽ không đi Yến Kinh. Huyền My, sự việc liên quan đến thân phận của anh, hy vọng em có thể cố hết sức giúp anh giấu giếm một chút. Trước hết, ngay cả mẹ cũng không biết về thân phận của anh, em hiểu ý của anh không? Kiều Huyền My hơi ngạc nhiên. Anh lợi hại như vậy, vì sao không để cho bọn họ biết chứ? Trước khi diễn ra đại hội, anh còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, có rất nhiều công việc phải sắp xếp. Nếu như để cho người khác biết được thân phận của anh, đối với anh mà nói, sẽ có rất nhiều bất tiện. Kế hoạch của anh cũng sẽ bị xáo trộn. Em hiểu rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ giữ bí mật. Kiều Huyền My gật đầu. Ngoan, trở về đi. Nếu có thời gian, anh sẽ đến Yến Kinh thăm mọi người. Phan Lâm xoa đầu nhỏ của Kiều Huyền My, mỉm cười nói. Khuôn mặt của Kiều Huyền My đỏ lên, nhìn qua gương mặt đẹp như thiên thần của Phan Lâm. Trái tim không hiểu sao, bỗng đập nhanh hơn. Hàn Long tự mình đưa Kiều Huyền My về Yến Kinh. Khuôn mặt Phan Lâm cũng trở lại như bình thường, tùy tiện kêu vệ sĩ đưa anh trở về tập đoàn quốc tế Duyệt Nhàn. Sắc trời bây giờ đã tối, đã đến thời gian dùng bữa ăn tối rồi. Đã mấy ngày nay anh không gặp Lý Ái Vân, ngược lại có chút nhớ cô ấy. Ngược lại, Lý Ái Vân cũng có nhắn tin cho anh, đều là hỏi Phan Lâm đã đi đâu. Phan Lâm chỉ nói có chút việc phải làm, cũng không giải thích kỹ. Cũng không biết bây giờ Lý Ái Vân đang làm gì. Phan Lâm suy nghĩ, sau khi bước ra khỏi thang máy, bước nhanh về phía phòng của Lý Ái Vân. Nhưng ngay tại thời điểm anh bước đến gần phòng Lý Ái Vân, lại nghe thấy một giọng nam trầm ấm truyền ra từ trong phòng. Ái Vân, đến ăn cơm nào, đến nếm thử khả năng nấu nướng của tôi đi. Vâng. Tiếng cười của Lý Ái Vân cũng theo đó mà truyền đến. Phan Lâm sững sờ, bước nhanh tới. Vậy mà lại thấy một người đàn ông xa lạ đang bưng chén canh đứng ở bên cạnh bàn ăn. Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thanh, Lý Giang đều đang ngồi xung quanh bàn ăn. Hình ảnh ấm áp này quả thực tựa như là một nhà ba người. Phan Lâm. Lý Ái Vân nhìn thấy người đang đứng ở cửa, lúc này hơi sững sờ. Người đàn ông này là ai vậy? Phan Lâm khẽ nhíu mày hỏi. Người đàn ông kia ăn mặc rất đơn giản. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề ngang hông. Trông cũng rất khôi ngô, ít nhất thì cũng đẹp trai hơn dáng vẻ bây giờ của Phan Lâm. Nhưng nếu như so sánh với Lâm Thần Y, rõ ràng là vẫn chênh lệch một trời một vực. Người đàn ông lúc này bất ngờ nhìn Phan Lâm. Anh ta cũng giống như ba người kia. Có lẽ tất cả mọi người đều không thể ngờ được rằng Phan Lâm lại đột nhiên quay lại. Đương nhiên, Phan Lâm cũng vô cùng kinh ngạc. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Mặc dù từ trước đến nay, Lý Ái Vân chưa từng mời người bạn khác giới nào về nhà làm khách. Nhưng vốn dĩ, cô cũng rất ít khi tiếp xúc với nam giới. Bởi vì theo cô mà nói, bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc với cô đều có mục đích. Cho dù là Phan Lâm cũng vậy. Nhưng người đàn ông này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ăn mặc như vậy. Tạp dề mà anh ta đeo ở ngang hông, Phan Lâm nhớ đó là cái tạp dề anh đã mua ở siêu thị ở tầng dưới trong tòa nhà với giá 30.000 đồng. Trên còn có hình Peppa. Tên nhóc cậu, sao lại đến đây rồi? Hứa Ngọc Thành nhíu mày lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này. Con không nên tới sao? Phan Lâm cũng nhíu chặt mày lại. Đến rồi thì cũng tốt. Chờ chúng tôi ăn cơm xong, cậu cũng mau chóng cùng với Ái Vân đi giải quyết việc đi. Hứa Ngọc Thành hừ lạnh nói. Phan Lâm đương nhiên biết rõ việc mà bà ta nói là gì. Lý Ái Vân lại trở nên ngượng ngùng, lập tức đứng dậy nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Phan Lâm, nếu anh đã đến rồi thì mau đến đây cùng ăn cơm đi. Đúng thế, cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà. Người đàn ông bên cạnh khẽ cười nói. Thêm một đôi đũa sao? Lông mày của Phan Lâm khẽ nhúc nhích, khó hiểu nhìn anh ta. Lời này của anh dường như là nói chồng của Ái Vân. Không phải là tôi, mà là anh có đúng không? Người đàn ông kia sững sờ, cũng không có vẻ khó xử, chỉ mỉm cười. Anh hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó. Anh ta là ai vậy? Phan Lâm hỏi Lý Ái Vân. Cậu ấy là bạn học đại học của em, tên là Cao Minh Bách. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, cậu ấy đã ra nước ngoài học tiếp. Sáng nay cậu ấy đến thăm em, nói muốn lập nghiệp ở Giang Thành, vì vậy đã tới đây tìm em để hỏi thêm về kinh doanh. Lý Ái Vân khẽ mỉm cười và giải thích nói. Vậy sao? Phan Lâm đánh giá người đàn ông trước mặt kia một lượt, kỳ lạ hỏi. Người cao quý như thế này, bên cạnh có lẽ không thiếu những người thành đạt. Tại sao lại đến tìm em học hỏi kinh nghiệm chứ? Lời này nói ra khiến cho mấy người Lý Ái Vân lập tức bối rối. Phan Lâm, lời này của anh là có ý gì vậy? Lý Ái Vân hỏi. Tôi không có ý gì khác cả, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Người này cả người đều là hàng hiệu, hơn nữa còn không phải là nhãn hiệu bình thường. Đôi giày trên chân của anh ta là đôi giày da phiên bản giới hạn được làm thủ công của Fendi từ Rome, nước Ý. Trên thị trường chỉ có 10 đôi, giá trị thị trường ít nhất cũng 700 triệu. Cái gì? 700 triệu sao? Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang ngạc nhiên kêu lên. Đương nhiên, đôi giày này mới chỉ là thứ rẻ nhất. Chiếc đồng hồ kim cương giới hạn Rolex trên tay của anh ta còn đắt hơn nhiều so với đôi giày kia. Nó được nghệ nhân Thụy Sĩ nổi tiếng là Luca đích thân đính từng viên kim cương tinh xảo lên. Giá một chiếc dao động khoảng 6 tỷ 9. 6 tỷ 9 sao? Ngoài ra, chiếc áo khoác trên sofa kia cũng là của anh ta đúng chứ? Nó cũng là hàng làm thủ công phiên bản giới hạn. Cổ áo được khâu bằng chì vàng. Đây có lẽ là thứ đắt nhất trong toàn bộ những thứ đồ trên người của anh ta. Giá không dưới 8 tỷ. Thực ra, điều quan trọng của những thứ này không nằm ở giá tiền, mà nằm ở việc mua hàng. Bởi vì chúng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Ái Vân à, bạn học của em mặc toàn đồ hiệu trên người. Hơn nữa còn không phải là những nhãn hiệu bình thường, vậy mà lại chạy đến đây nói muốn học hỏi kinh nghiệm của em. Em cảm thấy em có thể truyền dạy được cho anh ta kinh nghiệm gì đây? Bên cạnh của anh ta còn thiếu người có kinh nghiệm sao? Những lời này nói ra cũng khiến hai vợ chồng Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không thể nói ra được. Trang phục tiền tỷ, phải giàu có như thế nào mới mua được những thứ đắt tiền như vậy chứ? Tuy nhiên, Lý Ai Vân lại không hề tỏ ra một chút biểu cảm ngạc nhiên nào, mà cô lại lắc đầu bình tĩnh nói. Phan Lâm, thực ra tôi biết Cao Minh Bách có rất nhiều tiền. Mặc dù trang phục trên người cậu ấy rất đắt tiền, tới nỗi khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tới tình bạn của chúng tôi được. Lý Ai Vân lại có thể bình thản nói ra những lời này. Vì vậy, em cho rằng anh ta đến tìm em chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ thôi hay sao? Phan Lâm hỏi, trong lòng vô cùng không vui. Đúng thế. Lý Ai Vân gật đầu. Có thể nhìn ra được tên Cao Minh Bách này đã có được sự tín nhiệm của Lý Ai Vân. Biểu cảm của Phan Lâm có chút không tự nhiên, nhưng anh ta cũng nhanh chóng trở về trạng thái như ban đầu. Anh không có nói gì nữa. Vậy mà tên Cao Minh Bách kia lại không hề cảm thấy có chút khó xử nào, mà chỉ mỉm cười, phá vỡ cục diện khó xử, đi lên phía trước mặt Phan Lâm, giơ tay ra nói. Anh đây là chồng của Ái Vân, Phan Lâm có đúng không? Anh Lâm, chào anh, tôi là Cao Minh Bách, rất vui được gặp anh. Xin chào. Trên mặt của Phan Lâm không có quá nhiều cảm xúc, chỉ bắt tay lấy lệ. Anh Lâm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Ngày hôm qua, tôi vừa mới tới Giang Thành, hôm nay liền tới đây tìm Lý Ái Vân để ôn lại chuyện cũ. Vốn dĩ Ái Vân muốn mời tôi nếm thử tay nghề của cô ấy, nhưng tôi và Ái Vân đã không gặp nhau kể từ lúc tốt nghiệp xong. Trong lòng vô cùng kích động nên đã đích thân xuống bếp. Nếu như anh Lâm không ngại thì tới nếm thử tay nghề của tôi đi, xem mùi vị như thế nào. Cao Minh Bách khẽ mỉm cười. Có thể nói những lời nói và giọng điệu này của Cao Minh Bách đã lấy được thiện cảm của Lý Giang và Hứa Ngọc Thành. Lý Ai Vân cũng âm thầm gật đầu nhìn Cao Minh Bách với ánh mắt vô cùng tán thưởng. Phan Lâm lại không hề cảm thấy vui. Anh nói anh ta những lời như vậy, vậy mà người này lại khách sáo với anh như thế. So sánh lời nói giữa hai người với nhau, ngược lại khiến cho Cao Minh Bách trở thành người cao thượng, rộng lượng, còn Phan Lâm thì lại trở thành kẻ nhỏ nhen, ghen ghét, đố kỵ. Nhưng Phan Lâm không từ chối, cũng không để tâm tới. Được chứ, cảm ơn anh. Phan Lâm gật đầu đồng ý, tất cả mọi người đều liền ngồi xuống. Hứa Ngọc Thanh lại vô cùng không vui, bà ta trừng mắt với Phan Lâm, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm. Vốn dĩ hôm nay đang vui vẻ cùng với bạn học của Ái Vân ăn bữa cơm, kết quả là cái thứ chó má xui xẻo lại tới, thật sự là xúi quẩy. Được rồi, có khách ở đây. Bà bớt nói vài câu đi, Lý Giang khuyên bà ta. Được rồi, dù sao ăn xong cơm cậu ta cũng phải cút đi cho tôi. Tôi đây nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy buồn nôn rồi. Hứa Ngọc Thành hừ lạnh nói. Giọng nói của bà ta không hề nhỏ, tất cả mọi người quanh bàn ăn đều có thể nghe thấy. Lý Ai Vân hơi ngượng ngùng. Cao Minh Bách nhìn Phan Lâm, còn Phan Lâm thì lại không hề có chút thay đổi sắc mặt nào. Nhưng ai biết được, trong lòng anh sắp bị bà ta mài sạch rồi. Cao Minh Bách đã nấu cả một bàn đầy thức ăn. Tuy nhìn hình thức thì có vẻ bình thường, nhưng Phan Lâm lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cách ăn mặc của Cao Minh Bách rõ ràng là thuộc tầng lớp có thế gia hiền hách. Chẳng phải những người đó đều sống cuộc đời ăn sung mặc sướng, được cơm bưng nước rót hay sao? Sao lại có thể biết nấu ăn chứ? Thế mà lại nghe Cao Minh Bách cười bảo, cô chú nếm thử món thịt xào ớt chuông cháu làm, xem Ái Vân hướng dẫn như thế nào ạ? Được, được, được. Hứa Ngọc Thanh cười vui vẻ, thử ngay một miếng, và chỉ ăn có một miếng mà mặt Hứa Ngọc Thanh đã biến sắc. Khó nuốt quá chứ gì. Bà ta không nhổ ra ngay mà cố gắng chịu đựng thứ mùi kỳ lạ này rồi nuốt xuống bụng. Cô Thanh, vị thế nào ạ? Cao Minh Bách sốt sắng hỏi. Cũng được. Hứa Ngọc Thanh nặn ra một nụ cười và đáp. Mặn quá. Lý Giang nhăn mặt lại. Nhưng lời nói vừa thốt ra đã bị Hứa Ngọc Thanh ngồi bên huých mạnh một cái. Lý Giang ngơ ngác. Liếc thấy ánh mắt u ám của Hứa Ngọc Thanh. Ông hơi ngây ra rồi tức thì im bặt. Có hơi mặn một ít, lần sau cho bớt gia vị đi là được. Lý Ai Vân cũng nếm thử một miếng. Vâng, mọi người thông cảm, nếu như mà khó ăn quá thì đổ đi vậy. Cao Minh Bách áy náy bảo. Thế này là ngon lắm rồi, dù gì thì cũng là lần đầu tiên cậu vào bếp. Có thể đạt đến trình độ này đã là vô cùng hiếm thấy. Lý Ai Vân cổ vũ. Đúng đây, Minh Bách ạ. Nhớ hồi xưa, cô đây lần đầu tiên nấu ăn, còn suýt thì làm cho chú cháu bị ngộ độc thực phẩm cơ. Như cháu đã là giỏi lắm rồi. Hứa Ngọc Thanh cũng vội vàng an ủi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cô chú. Cao Minh Bách cười đáp. Được rồi, ăn cơm thôi. Lý Giang phá lên cười. Bốn người trò chuyện vui vẻ, còn về Phan Lâm, từ đầu đến cuối, không một ai nói chuyện với anh. Như thể sự tồn tại của anh là dư thừa vậy. Mãi Lý Ái Vân mới nhớ ra là Phan Lâm vẫn ngồi bên cạnh vùi đầu vào ăn cơm, không nhịn được bèn cất tiếng hỏi một câu. Mấy hôm nay anh đi đâu thế? Ra ngoài đi loanh quanh thôi. Phan Lâm buột miệng trả lời. Đi loanh quanh sao? Lại nhàn cư vi bất thiện, tham ăn lười làm đấy mà. Nói thì rõ hay. Hứa Ngọc Thành cười khẩy. Sao thế? Không phải anh làm việc ở phòng khám Trịnh Tú Lan sao? Tiểu Lan lại để cho anh đi lung tung sao? Lý Ái Vân cũng hơi bực bội. Phan Lâm im thít. Hoặc có thể nói là không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Được rồi, Ái Vân, đừng để ý cái thằng vô tích sự ấy làm gì. Nào, Minh Bách, ăn đi cháu. Hứa Ngọc Thanh gắp một miếng đùi gà đặt vào trong bát của Cao Minh Bách. Cảm ơn cô. Cao Minh Bách mỉm cười. Ấy, cháu khách sáo làm gì chứ? Hứa Ngọc Thanh cười tươi như hoa, rồi mỉm cười chỉ nhanh như cắt. Minh Bách này, cô hỏi cháu một câu nhé. Cô cứ nói ạ. Chuyện Phan Lâm nó vừa nói, có phải là thật không? Bộ đồ cháu đang mặc giá hơn 10 triệu thật ấy hả? Hứa Ngọc Thanh rụt rè hỏi. Đây là chuyện mà Hứa Ngọc Thanh quan tâm suốt từ nãy đến giờ. Lời vừa thốt ra, đến Lý Giang cũng đặt đũa xuống chăm chú nhìn Cao Minh Bách. Mẹ, mẹ ăn cơm thì ăn đi, hỏi mấy cái này làm gì? Lý Ái Vân tức tối. Cao Minh Bách nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cháu xin lỗi cô, vốn dĩ cháu không định mặc bộ này đến, nhưng quản gia nhà cháu nói đã đi gặp mặt người quan trọng nhất thì nên ăn mặc cho trang trọng. Người quan trọng nhất? Quản gia sao? Hứa Ngọc Thanh run run hơi thở, hai mắt sáng rực rỡ. Từ một câu nói buột miệng của Cao Minh Bách, bà ta đã nghe được hai tin tức quan trọng. Hứa Ngọc Thanh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mỉm cười nói. Minh Bách này, gia đình cháu làm nghề gì thế? Gia đình cháu sao? Gia đình cháu liên quan đến tương đối nhiều ngành nghề, chủ yếu vẫn là về kinh doanh và nghiên cứu phát triển linh kiện ô tô. Cao Minh Bách cười đáp. Được đấy, được đấy. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Vẻ mặt của Lý Ái Vân đầy bất lực, cô đã lờ mờ đoán ra được mẹ mình đang nhắm đến điều gì. Cái con bé này, mẹ nói chuyện với bạn học của con thấy hợp, nói thêm mấy câu không được sao? Con tỏ thái độ thế để làm cái gì? Không lẽ mẹ ăn thịt được cậu ấy chắc? Hứa Ngọc Thành gắt gỏng. Đúng đấy, Ái Vân, tôi với cô trò chuyện cũng hợp mà, không sao đâu. Cao Minh Bách cũng mỉm cười bảo. Lý Ái Vân hoàn toàn bất lực, không nói gì thêm. Dần dần hai người chuyện trò rôm rả hẳn lên. Tuy cả cuộc hội thoại đều là Hứa Ngọc Thanh đặt câu hỏi, nhưng chỉ đôi câu vài lời, hết thảy mọi người đã biết gia thế của Cao Minh Bách. Con trai của chủ tịch tập đoàn Cao Thị, thái tử của một công ty đa quốc gia. Sau khi biết được gia thế của anh ta, Hứa Ngọc Thanh gần như kích động muốn ngất. Ánh mắt nhìn Cao Minh Bách cũng mỗi lúc một quý mến hơn. Sau bữa tối, Phan Lâm thu dọn bàn ăn, định đi tắm rồi về phòng ngủ. Cậu làm gì thế? Lúc này Hứa Ngọc Thanh bước tới quát lớn. Tắm rửa, đi ngủ ạ. Phan Lâm ngây ra trả lời. Tắm cái gì mà tắm, ngủ cái gì mà ngủ? Nhà này làm gì có phòng cho cậu ngủ? Muốn ngủ thì cậu ra ngoài mà ngủ. Hứa Ngọc Thanh quát tháo lớn lối. Nhưng mà... Không phải Ái Vân dọn phòng này dành cho con sao? Phan Lâm ngạc nhiên nhìn về căn phòng trước mắt, rồi lại nhìn Hứa Ngọc Thanh và nói. Căn phòng này thành phòng của cậu từ lúc nào thế? Đây là phòng Ái Vân chuẩn bị cho Minh Bách. Hứa Ngọc Thanh trầm giọng đáp. Dứt lời, Phan Lâm liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lý Ái Vân đang rửa bát cũng giật mình quay phát lại nhìn Hứa Ngọc Thanh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Chỉ thấy khóe miệng của Hứa Ngọc Thanh nhếch lên cười đắc ý. Hôm nay Minh Bách sẽ qua đêm ở nhà ta. Ai lại làm thế chứ? Lý Ái Vân nghe vậy mà phát hoảng, cuống quýt lau tay rồi chạy vội từ trong bếp ra. Cao Minh Bách cũng ngơ ngác, vội vàng xua tay nói với Hứa Ngọc Thanh. Cô Thanh à, không cần đâu ạ, cháu không ở lại đây đâu. Cháu có một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Cháu chê nhà của cô rách nát tồi tàn sao? Hứa Ngọc Thanh cố tình làm ra vẻ khó chịu. Không, làm gì có chuyện đó. Tuy nhà của cô không sang trọng, nhưng được cái ấm cúng, cháu rất thích nơi này. Cao Minh Bách vội vàng đáp. Thấy chưa, thằng bé Minh Bách nó khéo ăn khéo nói như thế chứ. Cháu đã thích căn nhà này thì ở lại một đêm có gì mà không được. Hứa Ngọc Thanh nói. Chuyện này nếu như Ái Vân không phản đối thì cháu sẽ ở tạm một đêm vậy. Cao Minh Bách bối rối ngại ngùng. Tốt quá, Minh Bách, cháu đi tắm trước đi, cô sẽ trải giường cho cháu, tối nay cứ ở lại đây. Hứa Ngọc Thanh hớn hở nói. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Lý Ái Vân sốt sắng lên tiếng. Căn hộ này của con được sửa lại từ văn phòng của công ty nhà mình. Làm gì có phòng nào thừa ra cho Cao Minh Bách ở chứ? Mẹ giữ Cao Minh Bách lại thì anh ấy ngủ ở đâu đây? Căn phòng này là được chứ gì? Hứa Ngọc Thành chỉ tay vào cánh cửa kế bên Phan Lâm. Phòng này là con để cho Phan Lâm. Phan Lâm sao? Tối nay hoặc là cậu ngủ trên ghế sofa, hoặc là ra ngoài mà ngủ. Tự cậu chọn đi. Hứa Ngọc Thanh sốt ruột nhìn Phan Lâm. Nghe vậy, Phan Lâm nổi giận, trầm giọng xuống nói. Mẹ, tốt xấu gì con với Ái Vân cũng là vợ chồng, cũng đã kết hôn. Bây giờ mẹ giữ một người đàn ông lạ mặt ngủ lại qua đêm mà không nghĩ cho cảm nhận của con sao? Nghe giọng điệu của cậu, tức là cậu định ra ngoài ngủ hả? Hứa Ngọc Thanh sa sầm mặt xuống, nói giọng lạnh tanh. Mặt của Phan Lâm đanh lại, còn định nói tiếp. Đứng bên này, Cao Minh Bách đã vội lên tiếng. Cô ơi, cô đừng giận. Anh Lâm, anh cũng đừng trách cô, là muốn giữ tôi lại trò chuyện thêm một lúc, chứ không có ý gì khác. Còn về chuyện tôi đi hay ở, cô nói đúng. Giờ anh và Ái Vân vẫn là vợ chồng. Suy cho cùng thì tôi ở lại đây cũng không thích hợp lắm. Tôi về nhà thì hơn. Anh ta nói xong, Hứa Ngọc Thanh khăng khăng không đồng ý, vội vàng kéo Cao Minh Bách lại, rối rít nói. Minh Bách, đã muộn thế này rồi, cháu còn về làm gì nữa? Nghe lời cô, cháu cứ ngủ lại căn phòng này. Cô bảo cháu nghe, thằng này nó đi ở rể. Và lại, nó với con gái cô cũng sắp ly hôn đến nơi rồi. Cháu không phải kiêng dè gì hết, cứ mạnh dạn mà ở lại đây đi. Cao Minh Bách nghe thấy thế, sâu trong đáy mắt, một tia sáng vụt lóe lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Cố làm ra vẻ khó xử. Nhưng mà... Sao nào, còn không chịu nghe cả lời của cô nữa hả? Hứa Ngọc Thành tức thời làm ra vẻ nghiêm khắc. Cao Minh Bách đành bất lực. Cô đã nói vậy thì... Thôi được rồi, đêm nay cháu xin được làm phiền cả nhà. Nói cái gì thế? Nào nào nào, cô sẽ đi lấy chăn cho cháu ngay đây. Cháu cứ tắm đi đã, rồi nghỉ ngơi cho sớm. Hứa Ngọc Thành phấn khởi, vội nói. Cao Minh Bách gật đầu, quay sang cười với Lý Ái Vân, rồi mới xoay người đi vào phòng tắm. Mẹ làm cái trò gì vậy? Nực cười quá đấy. Lý Ái Vân vừa lo lắng vừa bực bội, dậm chân trừng mắt nhìn Hứa Ngọc Thanh. Con bé ngốc này, mẹ làm thế là tốt cho con đấy. Hứa Ngọc Thanh cười khoái trá. Tốt cho con sao? Làm thế thì có gì mà tốt cho con chứ? Chẳng lẽ Cao Minh Bách về nhà ngủ thì không tốt cho con sao? Lý Ái Vân giận dữ. Bây giờ con chưa hiểu cho tấm lòng của mẹ, nhưng rồi có ngày con sẽ biết ơn mẹ đấy. Hứa Ngọc Thanh mỉm cười đáp. Lý Ái Vân nghe thấy thế, mặt đỏ bừng tức giận, không nói được nên lời. Cuối cùng cô tức tối gắt lên. Được, mẹ ạ, nếu đã thế thì con đến văn phòng ngủ. Nói dứt lời, Lý Ái Vân giận đùng đùng chạy về phòng, lao vào văn phòng phía bên kia hành lang, khóa trái cửa lại. Con bé kia, ra đây ngay cho mẹ. Hứa Ngọc Thanh vội vàng đập cửa hét lên. Nhưng cánh cửa phòng đã khóa chặt. Được lắm, cái con danh này, đến lời của mẹ cũng dám không nghe hả? Tạo phản rồi. Hứa Ngọc Thanh giận dữ quát. Ngọc Thanh, bà làm cái gì vậy? Đang yên đang lành lại giữ thằng bé họ Cao kia ngủ lại nhà mình làm cái gì? Dù gì Ái Vân nó cũng là gái đã có chồng. Bà làm thế người ta sẽ nói ra nói vào đấy. Lý Giang cũng đi tới, khuyên bảo hết nước hết cái. Ngốc như ông thì hiểu cái gì? Gia thế của cậu Cao Minh Bách kia chắc cũng phải hơn cả tỷ. Nếu như Ái Vân nhà mình lấy cậu ấy thì cả đời này không phải lo cơm ăn áo mặc nữa. Hứa Ngọc Thanh cười đáp. Lý Giang ngỡ ngàng. Ngọc Thanh, không phải bà định gả Ái Vân cho Chủ tịch Lâm sao? Chủ tịch Lâm sao? Hả? Tuy rằng Chủ tịch Lâm đó thích Ái Vân nhà mình, nhưng bao lâu rồi chẳng thấy hỏi han gì đến cả. Bà đây không muốn đợi nữa. Cậu Cao Minh Bách này rõ ràng đã phải lòng Ái Vân nhà mình rồi. Đã vậy thì tại sao chúng ta không thêm dầu vào lửa cơ chứ? Hứa Ngọc Thanh cười tươi. Lời này nói ra, Lý Giang bỗng bàng hoàng tỉnh ngộ. Ngọc Thanh, thì ra bà định làm thế. Bà đúng là thông minh. Đương nhiên, không lẽ là ông chắc. Hứa Ngọc Thanh cười đắc ý. Hai người trụm đầu bàn bạc gì đó trước văn phòng của Lý Ái Vân. Phan Lâm đứng bên cửa, sắc mặt hết sức khó chịu. Chắc chắn anh không đồng ý ngủ trên ghế sofa, không được thì quay về Dương Quang vậy. Anh đến đây không phải để chịu nhục. Nhưng lúc này phía sau Phan Lâm vang lên tiếng cười nhạo báng. Sao? Ngủ trên sofa không thoải mái sao? Lời vừa thốt ra, Phan Lâm quay đầu lại thì thấy Cao Minh Bách đang nhìn mình. Anh ta nở nụ cười quái đản, nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt và dè bỉu. Biểu cảm đó hoàn toàn mất hẳn đi vẻ nho nhã và điềm đạm lúc ban đầu.